Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 48 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng Giang Uyển trực tiếp đi tới, rất lúng túng xin lỗi sư Trần Thiên, nhìn vẻ mặt có vẻ như rất ngại ngùng. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi cũng không nghĩ đến mẹ tôi lại gây cho anh nhiều phiền phức như thế. Con người của bà ấy chính là như vậy, anh tuyệt đối đừng để bụng làm gì, xem lời bà ấy nói như gió thoảng bên tai là được rồi. Giang Uyển không có một xíu dáng vẻ cao cao tại thượng nào, nhìn qua rất dịu dàng, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Nói gì thì nói, Giang Uyển cũng là vợ của lão đại bọn họ. Mọi người gặp mặt đều phải gọi một tiếng chị dâu. Nhưng hiện tại, thái độ của người chị dâu này thế mà lại thân thiện như thế. Cũng không vì lão đại mà có chút kiêu ngạo, ngông cuồng nào. Cũng không có chuyện chẳng phân đúng sai, cứ thế trách mắng anh ta lung tung. Nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Uyển, tất cả mọi người đều thấy cảm động. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy Giang Uyển đây là đang biểu lộ rõ khí chất của chị dâu cả. Trên thực tế, chính bản thân Giang Uyển cũng rất rõ ràng, nếu như lần này chính mình không để ý đến chuyện đó, như thế nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người không vui. Đến lúc đó, lòng người mà Trần Bình thật vất vả mới gây dựng lên được sẽ cứ thế sụp đổ. Vì thế mới nói, Giang Uyển là một người phụ nữ rất hiểu chuyện. Đương nhiên cô hiểu rõ lúc này bản thân mình nên làm như thế nào. Thật ra sư Trần Thiên cũng không nghĩ đến, thế mà đối phương lại xin lỗi mình. Trên thực tế, sư Trần Thiên vẫn luôn cảm thấy làm người phụ nữ của lão đại, Giang Uyển phải là một người phụ nữ vô cùng lợi hại mới đúng. Nếu người này rất lợi hại, vậy thì nhất định phải có ngạo khí của chính mình. Thế nhưng thái độ của người phụ nữ này với mình lại ôn hòa như thế, khiến cho anh ta có một loại cảm giác rất kỳ quái. Tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi cảm thấy bà ta quá kiêu ngạo, như thế không tốt. Sơ Trần Thiên lập tức không biết phải làm sao. Đột nhiên gặp được một người lễ phép như thế, anh ta thật đúng là có chút sững sờ. Giang Uyển mỉm cười, nếu như đối phương đã không để ý, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Sau này tôi sẽ cố gắng quản lý hành vi của mẹ mình tốt hơn. Nếu như có chỗ nào đắc tội thì hy vọng mọi người bỏ qua cho. Vì đề phòng lại có chuyện ngoài ý muốn như thế xảy ra, Giang Uyển cũng không nhịn được sớm nói một câu. Tất cả mọi người cũng không để ý chuyện này. Thái độ của Giang Uyển đã rất rõ ràng. Chỉ cần bọn họ không làm sai, như vậy Giang Uyển nhất định sẽ không để ý bất kỳ chuyện gì. Lúc này đây, Trần Bình đang điên cuồng luyện chế rất nhiều đan dược và phù văn. Anh cảm thấy mình có chút bận không kịp thở. Tiếp theo có rất nhiều chuyện cần phải làm. Anh cơ bản không rõ thực lực của kẻ địch như thế nào. Nếu như là người có chút bản lĩnh đến, vậy anh thật đúng là có chút không biết nên làm như thế nào cho phải. Lúc anh cảm thấy mệt mỏi, bèn từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, làm cho mình khôi phục thực lực. Ngay sau đó lại tiếp tục chăm chú vào công việc luyện chế đan dược. Lúc này có không ít tông môn ẩn thế đều hơi có hành động đối với việc nhập thế. Bọn họ đều biết thời đại đã thay đổi, vốn dĩ chỉ có trốn đến một nơi yên tĩnh mới có thể thật tốt tu hành, mà bây giờ thì khác biệt, chỉ có khi nhập thế mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Ở trong núi sâu, thực vật và độc vật đều sẽ hấp thu nguyên khí của bọn họ. Ngược lại, ở trong thế tục, người tu hành không có quá nhiều người như vậy, bọn họ có thể có được nguồn tài nguyên dồi dào hơn. Mọi người chuẩn bị một chút, bên phía chúng ta sẽ sắp xếp cho một người đến thế tục trước để tìm kiếm một lượt. Nếu như thích hợp thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào trong thế tục để sinh sống. Lúc này, bên trong một tông môn, tông chủ gọi các vị trưởng lão cùng đến tụ tập ở một chỗ, vô cùng nghiêm túc dặn dò. Theo như ông ta thấy, tìm một người đi vào thế tục, làm quen trước với tình hình là một chuyện vô cùng quan trọng. Từ rất lâu về trước, tôi đã đưa ra ý kiến này. Đưa sản nghiệp phát triển đến thế tục Nếu như lúc trước mọi người chịu làm theo lời tôi nói, thì bây giờ chúng ta có thể trực tiếp di chuyển. Bây giờ phải lãng phí nhiều thời gian như vậy, còn phải sắp xếp đệ tử đi vào thế tục để dò đường. Đối với chuyện này, các vị trưởng lão đều có ý kiến khá lớn. Bọn họ đều cảm thấy ban đầu tông chủ không nghe theo ý kiến của bọn họ là một sai lầm. Tông chủ tỏ vẻ rất xấu hổ, hoàn toàn không nghĩ đến mọi người sẽ nghiêm khắc chỉ trích chính mình như vậy. Được rồi, mọi người đừng nên ở đây thảo luận thêm nữa. Chúng ta tranh thủ thời gian sắp xếp người tiến vào thế tục. Tôi thấy Thiên Kiếm Tông đã sắp xếp một người đi vào trong thế tục. Động tác của bọn họ thật sự quá nhanh. Phong Hành Tông của chúng ta nhất định phải đuổi kịp. Tông chủ vung tay lên, trực tiếp quyết định một ứng cử viên tiến vào thế tục. Ông ta quả thật có chút sốt ruột. Phong Hành Tông và Thiên Kiếm Tông luôn không hợp nhau. Ngày thường cho dù là làm gì thì tiến độ của bọn họ đều tương đương nhau. Hơn nữa đều tranh nhau vị trí thứ nhất. Bây giờ đối phương đã phái người đi vào thế tục. Phong Hành Tông của ông đương nhiên cũng không thể lạc hậu. Tông chủ của Phong Hành Tông vẫn luôn cho rằng đệ tử mà Thiên Kiếm Tông phái đi ra chỉ là một đệ tử bình thường, cho nên chính mình mới qua loa sắp xếp một đệ tử nội môn tiến vào thế tục. Nắm chặt thời gian, nhất định phải lan lộn ở trong thế tục tốt hơn người đệ tử kia của Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là nếu như cậu có gặp người đệ tử kia thì trực tiếp làm thịt là được. Ông ta rất vui vẻ nói, trong lòng còn có chút khẩn trương. Nếu như lần này bọn họ thua trong tay đối phương, vậy xem như là giữa hai tông môn, đây là lần đầu tiên phân ra thắng bại trong chiến đấu. Vì thế lần này, ông ta nhất định không thể thua. Mà trên thực tế, người mà Thiên Kiếm Tông phái đi cũng không phải là đệ tử thông thường, mà chính là trưởng lão của tông môn. Vị trưởng lão này chính là người có liên hệ với viên tiếu ai kia. Vốn dĩ, Thiên Kiếm Tông bọn họ cố ý sắp xếp đệ tử tiến vào thế tục dò đường. Thiên Thương Lan chủ động xin đi giết giặc, thành công lấy được cơ hội này. Những người tu hành trong tông môn ẩn thế đều rất có ngạo khí. Cho dù bọn họ cần phải đi vào thế tục sinh hoạt, thì dĩ nhiên cũng không có khả năng để đám người thế tục kia vào trong mắt. Cho nên đối với yêu cầu nhập thế, mọi người đều cảm thấy vô cùng bất mãn. Lần này có trưởng lão chủ động sẵn lòng thay bọn họ vào thế tục, tất cả đệ tử đều rất vui vẻ. Tuy tông chủ không hiểu nhưng vẫn tùy ý Thiên Thương Lan hành động sắp xếp trưởng lão tiến vào thế tục, hiệu quả khẳng định tốt hơn nhiều so với đệ tử kia. Mình thật đúng là muốn nhìn xem thằng cha có thể trừng trị viên tiểu ai thành bộ dạng kia rốt cuộc là hạng người gì. Bản thân ông ta phối hợp với thế tục, căn cứ vào địa chỉ mà viên tiểu ai cung cấp, ông ta tìm được Thiên Lan Tông. Nhìn qua tông môn này có vẻ rất khí phái, nhưng đi vào lại cảm nhận được ngay một loại cảm giác vắng lặng. Rất rõ ràng, tông môn này đã càng lúc càng lụi bại rồi. Vốn dĩ, tông môn thế tục đều như thế này à? Thiên Thương Lan không nhịn được, cảm thán một câu. Lúc trước khi ông ta ra ngoài lịch luyện, còn chưa phát hiện ra những tông môn đó lại rách nát đến thế. Mặt mũi viên tiểu ai bầm dập chạy ra đón tiếp đối phương. Nhìn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cốt của Thiên Thương Lan, ông ta cảm thấy vô cùng tự ti. Quả nhiên là người trong ẩn thế, sự chênh lệch giữa bọn họ đúng là quá lớn. Viên tiểu ai, thực lực của ông thấp như vậy hả? Đúng là khiến tôi thất vọng. Thiên Thương Lan nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đối phương, trong lòng hối hận không thôi. Không biết lúc trước sao bản thân mình lại nhìn trúng viên tiểu ai, đưa cho ông ta cơ hội thăng chức rất nhanh. Tiền bối, tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Thằng danh con kia thật sự rất lợi hại. Viên tiểu ai lúng túng lên tiếng. Hiện tại ông ta đã vô cùng căm hận Trần Bình. Thật đúng là phế vật. Lúc trước chẳng biết tại sao tôi lại nhìn trúng ông nữa. Thiên Thương Lan hừ lạnh một tiếng. Ông đưa địa chỉ của cậu ta cho tôi. Tôi đến đó bắt sống cậu ta. Ở trước mặt của tất cả mọi người hủy bỏ tu vi của cậu ta. Giúp ông khôi phục lại danh dự. Nghe thấy đối phương nói như thế, Viên tiểu ai cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Cho dù Thiên Thương Lan nhục nhã mình như thế nào, chỉ cần ông ta đồng ý giúp đỡ mình, Viên tiểu ai đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. Căn cứ theo thông tin của tôi, thằng cha này có liên quan rất sâu với người của Luyện Khí Tông. Đoán chừng Luyện Khí Tông chính là hậu trường đứng phía sau của cậu ta. Còn có học viện người tu hành thượng kinh kia nữa, cũng là hậu trường của cậu ta. Hiện tại cậu ta đang ở trong đó. Viên Tiểu Ai vội vàng nói ra, không ngừng bôi đen hình tượng của Trần Bình, thậm chí nói hết thế lực phía sau của Trần Bình mà mình biết cho đối phương nghe. Nhìn thấy dáng vẻ kiêng kỵ của Viên Tiểu Ai, Thiên Thường Lan vô cùng khinh thường. Không phải chỉ là hai thế lực nhỏ thôi à? Có gì hơn người chứ? Học viện người tu hành thượng kinh. Ha ha ha, thật đúng là buồn cười. Sao lại có loại thế lực như thế tồn tại chứ? Thiên Thường Lan nói xong mấy lời này thì lấy từ trong ngực ra một viên đan dược đưa cho Viên Tiểu Ai. Uống nó đi, ông thật đúng là quá mất mặt. Ông ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của Viên Tiểu Ai thì chỉ cảm thấy mắt mình bị mù. Đợi Viên Tiểu Ai cung cấp địa chỉ cho ông ta, thân hình ông ta trực tiếp lóe lên, biến mất khỏi nơi này. Lúc này đây, ở học viện người tu hành thượng kinh, ông cụ hầu đang ngồi trong phòng làm việc để nghiên cứu công pháp, đột nhiên trong lòng cảm thấy run lên, giống như chuẩn bị có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Sao mình lại có sự cảm xúc mãnh liệt như vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại sắp có chuyện gì xảy ra à? Vẻ mặt của ông cụ hầu có hơi khó coi. Dựa theo lý thuyết mà nói, ông ta sẽ không có cảm giác như vậy mới phải. Ở trong giới tu hành, thực lực của mình đã xem như là đỉnh phong, rất ít người có thể gây ra uy hiếp như thế với ông ta. Có lão đại chuẩn bị tới ư? Ông cụ hầu nhíu mày, đi đến bên cửa sổ, nghiêm túc nhìn về phía phương hướng biệt thự của Trần Bình. Ông ta biết rõ, đệ tử của học viện kia cơ bản không cách nào dẫn được một vị đại năng như vậy đến, chỉ có Trần Bình mới có bản lĩnh đấy mà thôi. Quả nhiên một giây sau, chỗ biệt thự Trần Bình đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, sóng xung kích cuốn đến, cho dù là ông cụ hầu cũng không kìm được mà cả người lảo đảo. Uy lực đúng là mạnh. Ông ta cau mày, nhìn về phía phương hướng Trần Bình. Khí tức này là của cường giả Ngụy Bỉ Ngạn. Dựa theo tình hình trước mắt mà nói, đây là sự tồn tại lợi hại nhất mà ông ta từng thấy. Tuy đã từng nghe nói đến sự tồn tại của cao thủ cảnh giới Bỉ Ngạn, nhưng ông cụ hầu sống nhiều năm như thế, đến nay còn chưa từng gặp qua. Ngay cả cảnh giới Ngụy Bỉ Ngạn cũng là lần đầu tiên gặp. Ông ta nhanh chóng đi đến xung quanh biệt thự, phát hiện dưới sự va chạm mạnh mẽ, thế mà biệt thự lại chẳng bị tổn hại gì. Kết giới, trận pháp. Ông cụ hầu cẩn thận thăm dò về phía phương hướng biệt thự một lần, phát hiện thần thức của mình giống như đá chìm xuống đáy biển, vừa đi vào thì không thấy động tĩnh gì nữa. Lúc này đây, một ông lão đứng ở cửa biệt thự, tức hồn hển nhìn người ở bên trong. Mẹ nói chứ, trận pháp gì thế, vậy mà lại có thể ngăn cản toàn bộ một kích của mình. Trong ánh mắt của ông ta, ngoại trừ tức giận thì còn có kiêng kỵ. Người có được trận pháp như thế nhất định không phải nhân vật đơn giản. Nếu như phía sau có thế lực khổng lồ làm bối cảnh, đấy chính là sự tồn tại mà ông ta không thể trêu chọc được. Từ đâu ra lại có lão thất phu như thế, công kích chỗ ở của người khác lung tung như vậy, còn đứng đó mà chửi bậy nữa. Sở Trần Thiên không vui lên tiếng. Anh ta biết rõ thực lực của ông già trước mặt này không yếu, không phải người mà mình trêu chọc nổi. Tuy trong khoảng thời gian này thực lực của anh ta đã khôi phục được đến khu vực thứ 7 hậu kỳ, nhưng đối mặt với ông lão này vẫn là không đánh trả được một kích của người ta. May mà có Trần Bình lưu lại trận pháp bảo vệ bọn họ, nếu không vừa rồi bọn họ đã bị đánh cho tan xác. Thằng danh con chỉ biết trốn trong ổ sủa inh ỏi, tôi không tin trận pháp của mấy người có thể chống đỡ ba chiêu của tôi. Nhìn thấy dáng vẻ cản rỡ của sư Trần Thiên, Thiên Thường Lan cũng không thể nhẫn nại thêm, trực tiếp đánh ra trường thứ hai. Những kiến trúc xung quanh không ngừng đổ xuống. May mắn hiện tại các đệ tử của học viện đang ở bên ngoài lịch luyện, nếu không nhất định sẽ thương vong vô số. Theo một trường công kích thứ hai của Thiên Thường Lan rơi xuống, trận pháp đã có chút lung lay sắp đổ. Lúc này trên bầu trời ở học viện, mây đen âm trầm, nhìn qua giống như sắp sập xuống vậy. Trần Bình còn cảm nhận được động tĩnh ở bên ngoài, nhanh chóng thu dọn đống đồ đã luyện chế, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Anh liếc mắt nhìn qua, lập tức nhìn thấy ông lão đứng ngoài cửa biệt thự, đang vung trưởng đánh về nơi này. Cuối cùng, cậu cũng chịu đi ra, con rùa đen rụt đầu. Thiên Thường Lan đánh ra trưởng thứ hai xong thì rất đắc ý. Ông ta biết trận pháp kia đã sắp không trụ được. Giang Uyển có chút luống cuống nhìn Trần Bình, trong lòng âm thầm may mắn đã sắp xếp trường học cho Mễ Lạp để cho cô bé đi học. Dương Quế Lan nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hoảng hốt không thôi, vội vàng đi đến trước mặt Trần Bình. Trần Bình, chuyện này là sao? Con nhanh giải quyết đi, không phải con là người tu hành à? Chắc hẳn con rất lợi hại, nhanh giết ông ta đi. Trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng lo lắng, nghiêm túc túm lấy cánh tay Trần Bình, không ngừng lắc. Mấy người đều là người tu hành, thế nhưng tôi chỉ là người bình thường mà thôi, đừng để tôi bị ảnh hưởng đến. Dương Quế Lan có chút oán trách nhìn Giang Uyển. Nếu như không phải con gái đón bọn họ đến đây, bọn họ cũng sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm như thế. Lúc này đây, Dương Quế Lan đã sớm quên đi chính mình điên cuồng gọi điện thoại thúc giục Giang Uyển nhanh chóng đón mình đến Thượng Kinh hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Ha ha ha, người phàm sống chính là vương víu, cậu nhìn những phàm nhân này xem, thật đúng là ghê tởm. Thiên Thường Lan cảm thấy rất khinh thường, hướng về phía trận pháp đánh ra quyền thứ ba. Trong nháy mắt, trận pháp hư vô vỡ vụn, mọi người rõ ràng cảm giác được không khí có chút biến hóa, nguyên khí dần dần trở nên loãng hơn. Uy áp của Thiên Thường Lan đánh về phía mọi người, ép cho bọn họ có chút không thở nổi. Thực lực chênh lệch quá xa, thực lực giữa bọn họ cách biệt quá lớn. Cho dù trong khoảng thời gian này thực lực của bọn họ đã tăng lên không ít, thế nhưng đối mặt với cao thủ Ngụy Bỉ Ngạn, bọn họ vẫn chẳng đáng kể gì. Bảo vệ cha mẹ, còn có bọn nhỏ. Trần Bình quay đầu dặn dò sư Trần Thiên một câu. Ở chỗ này, thực lực của anh ta là cường đại nhất, tất cả đều phải dựa vào anh ta. Nghe thấy những lời này, sư Trần Thiên cũng không bao hoa nữa. Anh ta siết chặt nắm đấm, đứng chắn trước mặt hai người Giang Quốc Dân. Mấy người ra các thành phòng cũng nhanh chóng che chở cho một đám trẻ con. Thực lực của bọn nhóc rất yếu, nếu như không có sự che chở của bọn họ thì khó mà chống lại được uy áp của Thiên Thương Lan. Lão già khốn nạn, đối thủ của ông là tôi. Nhìn thấy Thiên Thương Lan dự định ra tay với Trần Bình, ông cụ Hầu bay thẳng đến trước, đứng chắn trước mặt Trần Bình. Ông Hầu, Trần Bình có chút luống cuống. Anh biết rõ ông cụ Hầu không phải là đối thủ của đối phương. Nghe thấy Trần Bình gọi mình, ông cụ Hầu khẽ vỗ bả vai Trần Bình. Để tôi tới. Giọng điệu của ông ấy nặng nề, thậm chí còn có một chút bi thương. Vậy trước tiên, để ông đi tìm chết. Thiên Thương Lan hừ lạnh một tiếng. Năm giác quan của ông ta tốt hơn ông cụ Hầu rất nhiều. Đối mặt với sự công kích của ông cụ Hầu, ông ta có thể dễ dàng né tránh. Tuy ông cụ Hầu đã lớn tuổi, nhưng tốc độ của ông ấy vẫn còn tương đối nhanh. Cho dù 3-4 người ở cảnh giới bán bộ Bỉ Ngạn đồng thời vây công, thì ông ấy vẫn có thể đối phó một cách linh hoạt. Ông cụ Hầu lách mình đi đến trước mặt Thiên Thương Lan. Trong nháy mắt, khi ông ấy dự định lấy kiếm ra, thì Thiên Thương Lan động. Ông ta hời hợt nâng tay phải lên, tiện tay đánh một chưởng về phía không khí. Trong nháy mắt, không khí vang lên âm thanh nổ tung. Thân hình đang không ngừng biến hóa trên không trung của ông cụ Hầu bị đánh trúng. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ông cụ Hầu càng chiến càng mạnh, cũng không trốn đi, mà chính là mũi chân dùng sức dẫm xuống đất một cái. Trường kiếm trong tay ông ấy biến hóa thành kiếm hoa, công kích về phía Thiên Thương Lan. Hai người có thực lực đỉnh phong đối chiến với nhau, khiến cho bầu không khí xung quanh có cảm giác giống như bị xé rách. Hai vợ chồng Giang Quốc Dân há to miệng để thở, bọn họ luôn có cảm giác hít thở không thông. Sư Trần Thiên lập tức vung tay lên, bố trí một kết giới tương đối an toàn, bảo vệ cho hai người bọn họ. Hai người Giang Quốc Dân thiếu chút nữa đã nổ tung. Trong nháy mắt, không khí nồng đậm ập đến mặt, bọn họ tham lam há to miệng hít thở, có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Mà trước mặt Thiên Thương Lan đột nhiên có một tia sáng sắc bén lóe lên bổ về phía ông cụ Hầu. Trong nháy mắt đó, ông cụ Hầu ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, mọi người vô cùng luống cuống. Trần Bình có thể cảm nhận được sinh cơ của ông cụ Hầu đang nhanh chóng trôi đi. Ông ấy bị công kích của đối phương xuyên qua, bây giờ nhìn qua đã hấp hối. Nếu như không được chữa trị kịp thời, ông ấy chắc chắn sẽ chết. Trần Bình lấy từ trong ngực ra mấy viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng ông cụ Hầu. Trong nháy mắt, vết thương của ông cụ Hầu bắt đầu khôi phục, ngay cả kinh mạch bị đâm thủng của ông ấy cũng đã bắt đầu khép lại. Tuy tạm thời không có cách nào trực tiếp chữa trị, thế nhưng vết thương của ông cụ Hầu đã khôi phục được 7-8 phần. Đây là trong lúc Trần Bình bế quan, chuyên tâm nghiên cứu ra đan dược này, hiệu quả của nó rất tốt, đặt ở trong giới tu hành, tuyệt đối là thứ khiến cho mọi người xé rách mặt nhau để tranh giành. Vốn dĩ anh không muốn ở trước mặt Thiên Thương Lan sử dụng loại đan dược này, nhưng tình hình bây giờ là đặc thù, nếu không kịp thời chữa trị thì ông cụ Hầu sẽ mất mạng. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy viên đan dược mà Trần Bình đút cho ông cụ Hầu, hai mắt Thiên Thương Lan sáng rực, ánh mắt ông ta tỏa sáng, trong lòng dục dịch. Ông ta biết rõ đan dược này tuyệt đối là vật phi phàm. Danh con, thứ mà cậu cho ông ta uống là gì thế? Thiên Thương Lan mở miệng hỏi, trong giọng nói của ông ta xen lẫn nguyên khí, ý đồ trấn trụ Trần Bình. Đối với chút thủ đoạn nhỏ này, Trần Bình cũng không e ngại gì. Anh cẩn thận đỡ ông cụ Hầu đến bên người sư Trần Thiên, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Thương Lan. Lão già chết tiệt kia, ông nói nhảm quá nhiều rồi đó. Trần Bình cười lạnh, nhìn thấy dáng vẻ cản rỡ của đối phương thì nổi giận đùng đùng. Anh sẽ không để cho ông cụ Hầu vô duyên vô cớ vì mình mà bị thương. Thiên Lan Tông không nghĩ đến Trần Bình sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng như thế. Thằng con hoang, mày còn cười vui vẻ như thế được à? Tao muốn khiến cho mày đến sau cùng muốn khóc cũng không khóc được. Sau khi nói xong, ông ta vẫn còn xoắn xuýt một lúc. Ông ta vẫn muốn từ chỗ Trần Bình lấy được nguồn gốc của đan dược kia. Nếu như bản thân mình có thể nắm giữ được đan dược này, ông ta đương nhiên có thể tùy ý xưng bá giới tu hành ẩn thế. Đến khi đó, mấy thằng cha xem thường mình đều sẽ phải quỳ gối trước mặt mình. Nghĩ đến đây, ông ta không nhịn được mà dùng giọng điệu dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình. Mày có biết thực lực của tao là Ngụy Bỉ Ngạn hay không? Mày chỉ là một thằng phế vật mà ngay cả bán bộ Bỉ Ngạn cũng chưa đạt được. Thật sự dám đối đầu với tao ư? Tao thấy xương cốt của mày cứng rắn, còn có mấy thứ ly kỳ cổ quái. Hay là mày làm thuộc hạ của tao nhé? Tao có thể đảm bảo cho cái mạng chó kia của mày, thậm chí là đám người này đều có thể kéo dài hơi tàn. Loại ân đức như thế chính là phúc khí tu luyện nửa đời người của mày. Tuy Thiên Thương Lan muốn thuyết phục Trần Bình, nhưng lời trong lời ngoài đều mang theo ngạo khí của người tu hành, nhìn qua vô cùng phách lối. Dương Quế Lan nghe thấy đối phương nói như thế, trong nháy mắt đã cảm thấy được hy vọng sống. Bà ta không quản tình cảnh của mình, lớn tiếng nói về phía Trần Bình. Trần Bình, coi nhanh đồng ý với ông ta đi, đây chính là cơ hội sống sót đấy. Chúng ta có thể giữ được cái mạng này hay không, chính là xem sự lựa chọn của con. Làm chân chạy vặt cho một cường giả cũng không vấn đề gì, đừng ở chỗ này cậy mạnh làm gì. Dương Quế Lan rất không có cốt khí hét to. Giang Quốc Dân nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp vươn tay che miệng Dương Quế Lan. Móa nó, bà im miệng cho tôi. Là người không thể mất hết liêm sỉ như thế. Bà là như thế, chính là đang nhục nhã Trần Bình đấy. Giang Quốc Dân vẫn luôn là người hiểu chuyện. Ông ta nghe được mấy lời của vợ mình, thiếu chút nữa đã bị chọc cho tức chết. Thiên Thương Lan nghe thấy những gì Dương Quế Lan nói, trực tiếp nở một nụ cười. Ông ta không nghĩ đến trên thế giới này còn có loại phụ nữ như thế. Tuy ông ta rất muốn Trần Bình thỏa hiệp, nhưng ông ta càng thêm rõ ràng, nếu như bản thân mình gặp phải tình huống đó, chắc chắn sẽ trực tiếp giết chết bà ta. Ngay tại lúc Thiên Thương Lan chờ câu trả lời của Trần Bình, ông ta chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Đừng có mơ. Trong lòng Thiên Thương Lan giật thót, thế mà trong lúc vô hình, Trần Bình đã đi đến bên cạnh ông ta. Chẳng lẽ không phải anh là phế vật khu vực thứ bảy ư? Một tên phế vật sao lại có tốc độ nhanh như thế được? Keng, ông ta lập tức ra tay phản kích. Trong nháy mắt, ông ta lấy ra chiếc búa lớn bản mệnh đập về phía vị trí của Trần Bình. Va chạm với chiếc búa lớn của ông ta là trường kiếm của Trần Bình. Hai vũ khí nhìn như chênh lệch khá lớn, nhưng khi cùng một chỗ va chạm vào nhau thì phát ra tiếng gió chói tai. Đao quang kiếm ảnh trong chớp mắt đã xuất hiện. Vô số kiếm quang bao vây chặt chẽ Thiên Thương Lan. Trong giây lát, nguyên khí mênh mông kích phát. Trong không khí, đột nhiên vang lên tiếng nổ tung trời. Một giây sau, Trần Bình đột nhiên cũng đánh bất ngờ về phía Thiên Thương Lan. Kiếm quang chói mắt theo tốc độ nhanh đến mức không thể cảm giác được của Trần Bình ở trong không trung lóe lên từng tia sấm sét. Uy thế của chiếc búa trong tay đối phương cũng đột nhiên bộc lộ ra. Mày có thể khiến cho tao phải sử dụng búa Tử Kim Chùy, xem ra mày cũng có chút bản lĩnh đấy. Thiên Thương Lan lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp nghênh đón. Tử Kim Chùy. Nghe được đối phương lấy tên cho chiếc búa lớn kia, Trần Bình vô cùng khinh thường. Quả nhiên là một lão già. Đám người sư Trần Thiên nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt đã trở nên kích động. Thậm chí từ trên người Trần Bình, bọn họ còn cảm nhận được hy vọng thắng lợi. Tất cả mọi người đều có một loại dự cảm, bọn họ có thể thắng lợi. Ông cụ Hầu cũng đã khôi phục lại, ông ấy ngạc nhiên nhìn Trần Bình. Mà Thiên Thương Lan lại càng thêm vô cùng kinh ngạc. Người tu hành khu vực thứ 7 lại có thể nghiền ép được Ngụy Bỉ Ngạn như ông ta chỉ trong vài phút. Tuổi còn trẻ mà đã có được thực lực như thế, rốt cuộc Trần Bình là thiên tài đến mức nào chứ? Quả nhiên từ xưa đến nay vẫn luôn là anh hùng xuất thiếu niên, Trần Bình thật đúng là đáng kính nể. Ông cụ Hầu cảm nhận được vết thương trên người mình, trong nháy mắt càng thêm ngạc nhiên. Thương thế của ông ấy đã khỏi, đối phương cho mình một kích chí mạng như thế, nhưng chỉ mấy phút sau vết thương của mình thế mà đã khôi phục lại rồi. Tuy còn cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian mới có thể hoàn toàn bình thường, nhưng hiện tại ông ấy đã hồi phục được 80-90%. Đan dược của Trần Bình thật đúng là linh đan diệu dược. Đồng thời trong lòng ông cụ Hầu cũng rất rõ ràng, Trần Bình lấy ra đan dược kia tất nhiên sẽ khiến cho Thiên Thương Lan chú ý. Đến lúc đó, đối phương không cách nào lấy được đồ trong tay Trần Bình, sẽ không từ thủ đoạn nào tiêu diệt Trần Bình. Hiện tại thoạt nhìn, Trần Bình đúng là chiếm thế thượng phong, nhưng quan trọng là Thiên Thương Lan còn chưa ra tay. Thiên Thương Lan nhìn dáng vẻ diễu võ dương oai của Trần Bình trước mặt, ông ta không kiềm lòng được mà cười khẩy. Mày quả thật lợi hại, chẳng qua đối với ta mà nói thì vẫn còn kém xa. Trong đáy mắt Thiên Thương Lan lóe lên sự hung ác nham hiểm. Vốn dĩ ông ta muốn giữ cái mạng chó của Trần Bình lại, không nghĩ đến thằng danh con này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thế mà không hiểu chuyện như vậy. Thiên Thương Lan huy động chiếc búa trong tay va chạm với trường kiếm của Trần Bình, đao quang kiếm ảnh, gió lạnh nổi lên xung quanh. Trong chớp mắt, thân thể của hai người bọn họ bị bao trùm, nguyên khí dao động khiến cho người xung quanh liên tiếp lùi về sau. Mọi người đều chăm chú nhìn về phía Trần Bình, thế nhưng lại có chút không nhìn thấy rõ được tình hình chiến đấu của bọn họ. Thậm chí vị trí không gian của bọn họ còn có vết nứt, không gian vặn vẹo giống như tất cả đang dừng lại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Lão đại có ổn không? Mọi người nóng nảy nhìn về phía đang diễn ra chiến đấu, trong lòng vô cùng luống cuống. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ thậm chí còn không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của Trần Bình. Chẳng qua rất nhanh sau đó, bóng dáng của Trần Bình và Thiên Thương Lan lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này đây, trạng thái của Trần Bình kém xa lúc trước, anh lùi lại mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. Hiện tại anh cảm giác mỗi bước lùi lại đều rất nặng nề, hai chân giống như rót trì, cơ bản không cách nào nâng lên. Tuy Trần Bình chặn được một kích của đối phương, nhưng nguyên khí của ông ta thật sự quá dồi dào, chênh lệch cảnh giới giữa hai người cách nhau nhiều lắm. Cho dù Trần Bình thông minh hơn người, cũng không cách nào chống lại công kích của Thiên Thương Lan. Sau khi ổn định thân mình, Trần Bình lấy từ trong ngực ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng mình. Tuy nhìn bề ngoài thì anh không có bất kỳ vết thương nào, nhưng đối phương sớm đã dùng nội lực đánh cho lục phủ ngũ tạng của mình có không ít vết rách. Lão già này thật đúng là quá mạnh. Nếu không phải vũ khí mà anh sử dụng là thượng phẩm, thì ngay cả một kích của đối phương anh cũng không đỡ được. Thằng cha này không hổ danh là cao thủ Ngụy Bỉ Ngạn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ cần mình hơi khinh địch thì hiển nhiên sẽ bị chém chết trong vòng một chiêu. Trần Bình vô cùng nghiêm túc nhìn qua Thiên Thương Lan, trong ánh mắt anh lóe lên sự cẩn trọng. Lúc này đây, Thiên Thương Lan vô cùng bình tĩnh, ông ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Bình, trên mặt mang theo vẻ bình thản. Trên thực tế thì trong lòng ông ta đã vô cùng khiếp sợ, người trẻ tuổi kia thật đúng là có bản lĩnh, anh chỉ mới hơn 20 tuổi lại có được thực lực cường đại như thế, quả thật khiến cho người ta hoảng sợ. Nếu không phải bản thân mình dính đến ánh sáng tuổi tác, chắc chắn ông ta không cách nào trừng trị được Trần Bình. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là hiện tại ông ta có thể đè ép được Trần Bình. Một nhân vật như thế nhất định không được để anh lớn mạnh. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Thiên Thương Lan trở nên dữ tợn hơn, trong lòng âm thầm nổi lên một chiêu chí mạng, không thể kéo dài thêm được nữa. Thằng danh này có được những đan dược thần kỳ kia, tốc độ hồi phục của anh rất nhanh. Nếu như còn kéo dài thêm nữa, thì rất có thể chính mình cũng sẽ bị sống sờ sờ từ từ mà chết. Tất cả mọi người đều duy trì yên tĩnh. Hiện tại vẻ mặt của bọn họ đều có phần xoắn xuýt. Bọn họ cho rằng Trần Bình không địch lại được. Trong lòng bọn họ toát lên cảm xúc bi thương, tâm trạng của mỗi người đều rất uể oải. Nhưng bọn họ biết lão đại nhà mình sẽ không tùy tiện nhận thua như thế. Giang Uyển căng thẳng nhìn Trần Bình, nước mắt rưng rưng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ Trần Bình chiến đấu với người ta. Tuy nhìn qua trạng thái của Trần Bình không quá kém, thế nhưng trên người anh đều là vết máu, vô cùng chật vật. Thậm chí Giang Uyển còn không cách nào tưởng tượng lúc Trần Bình một thân một mình ở thế giới bên kia, anh đã lăn lộn như thế nào. Trần Bình dành ra mấy giây, nhanh chóng khôi phục lại thực lực. Vốn dĩ, nguyên khí của anh đã bị tiêu hao sạch sẽ, lúc này đã một lần nữa được lấp đầy. Lần này anh không hề lưu tay nữa, quyết định chủ động xuất kích. Nếu như không cách nào đánh lui kẻ địch trong vòng một chiều, như vậy anh sẽ chỉ dẫn theo mọi người rơi vào vực sâu. Trường kiếm chủ động xuất kích, hư ảnh đung đưa, vô số thân kiếm giống như cảnh tượng trời rộng lớn mở ra, bao phủ thiên thương lan trong đó. Nhìn uy thế này giống như muốn xé nát trời đất. Thiên thương lan lại một lần nữa huy động chiếc búa lớn của mình. Ông ta cũng dốc toàn lực ra để ứng phó. Đi! Thiên thương lan lạnh lùng quát to một tiếng, vùng chiếc búa lớn trong tay ông ta lên, ý đồ muốn đánh gãy kiếm của Trần Bình. Một kích không thể phá nổi. Thiên thương lan không trực tiếp đánh gãy kiếm của Trần Bình. Ngược lại, bản thân ông ta còn bị thương nghiêm trọng. Trần Bình không ngừng phân tích sơ hở của đối phương. Một trận giao chiến mà thực lực của hai bên cách xa nhau như thế. Chỉ cần Trần Bình hơi sơ sẩy là sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Phá cho tôi! Mái tóc dài màu trắng của thiên thương lan bay trong gió. Ánh mắt của ông ta trở nên dữ tợn. Mắt tai mũi miệng cũng bắt đầu chảy máu. Từ trong miệng của ông ta phát ra một tiếng gầm thét, nguyên khí vô tận không ngừng hướng về phía Trần Bình đánh tới, giống như muốn nuốt chửng Trần Bình vậy, thậm chí muốn nuốt chửng luôn cả trời đất này. Chiếc búa lớn bắn ra uy lực cường đại, trực tiếp đánh trúng giữa trán Trần Bình, ý đồ muốn phá hủy toàn bộ thần thức của anh. Người tu hành, một khi thần thức bị hủy, vậy thì chờ đợi anh ta chỉ là việc biến thành một phế nhân mà thôi. Không chỉ như thế, công kích của thiên thương lan đồng thời còn hướng về phía đan điền của Trần Bình. Ông ta muốn hoàn toàn phá hủy đi Trần Bình. Lúc này đây, Trần Bình bị nguyên khí bá đạo và sắc bén của đối phương làm cho cả người đều là vết thương. Anh liên tiếp lùi về sau mấy bước, muốn đứng vững thân thể. Chẳng qua kiếm vẫn không ngừng công kích thiên thương lan. Hiển nhiên đối phương cũng không dễ chịu gì. Trần Bình, chết đi cho tao. Thiên thương lan cười lạnh, không thể kéo dài thêm được nữa. Chiếc búa trên tay ông ta không ngừng vung vẩy, từng luồng sóng ánh sáng đánh thẳng vào trong cơ thể Trần Bình. Sư Trần Thiên trợn tròn mắt, muốn lập tức xông lên trước giúp đỡ. Trong nháy mắt, khi anh ta tiến vào trong chiến trường, sóng ánh sáng không ngoài dự tính đánh trúng vào trong người Sư Trần Thiên. Cơ thể anh ta trực tiếp bị đánh bay và mạnh vào một kiến trúc cách đó không xa, làm cho công trình kiến trúc này vỡ vụn. Trong miệng anh ta phun ra máu tươi, đau đớn bỏ dậy từ trong đống phế tích. May mắn anh ta thuộc tộc yêu thú, lực sinh mệnh vô cùng mạnh, thể chất cũng được tu luyện trở nên vô cùng cường đại, vì thế mới có thể sống sót bên trong một kích này. Anh ta càng thêm không nghĩ đến một kích của thiên thương lan lại mạnh như thế. Lão đại nhà anh ta có thể đối chiến với thiên thương lan trong một khoảng thời gian dài như vậy, thậm chí còn có thể tiến hành phản kích, làm cho đối phương bị thương nặng. Không biết tự lượng sức mình. Thiên thương lan hổ lạnh, cơ bản không muốn để ý tới Sư Trần Thiên. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 48 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.